kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 41. Xin chị nén bi thương. Nhất thời gian từ không biết nói gì hơn, chỉ có thể gượng gạo nói một câu an ủi. Người phụ nữ cúi đầu lau nước mắt, khi ngẩng lên, chỉ còn thấy hốc mắt đỏ hoe. Xin lỗi, đã để cô chê cười rồi. Không sao đâu. Nói rồi, Giang Từ sực nhớ ra nồi nước nóng trong bếp, vội chạy vào múc ra một chậu lớn. Chị dùng nước này đi, rửa qua vết thương cho sạch. Người phụ nữ đó, chính là Tôn Tình, người vừa có một trận tử chiến với Tông Đào, sững sờ khi nhìn thấy nhiều nước sạch đến vậy, thứ nước trong veo không mùi, có thể uống trực tiếp. Chỗ nước này quý giá quá, tôi không thể dùng được. Không sao đâu, tôi còn nhiều lắm, cô cứ dùng đi. Tôi đang đun thêm nước sôi, cô xử lý vết thương cho họ trước đi. Tiểu Vũ, em ra giúp chị Tôn Tình một tay được không? Giang Từ nhận ra, chỉ cần để Tiểu Vũ có việc để làm, gánh nặng tâm lý của cậu sẽ vơi đi rất nhiều, đồng thời cũng chứng minh rằng cậu không phải kẻ vô dụng. Vì vậy, cô đã để Tiểu Vũ ở lại phụ giúp Tôn Tình. Tiểu Vũ quả nhiên vui vẻ nhận lời, nhanh nhẹn giúp Tôn Tình lau rửa những vết thương cáu bẩn cho mọi người. Lúc Giang Từ xách ấm nước sôi ra, cô vừa kịp nhìn thấy Tôn Tình dùng dao rạch toạc ống tay áo của một người, để lộ ra cánh tay cháy đen thui bên trong. Cả cánh tay trông như một khúc củi cháy dở. Tôn Tình biết nó đã hoàn toàn hoại tử, cô bình tĩnh đến đáng sợ, dùng dây thừng siết chặt động mạch chủ, rồi dứt khoát vung dao chặt đứt nó. Chứng kiến cảnh tượng đó, Giang Từ giật mình kinh hãi. Cô không ngờ cô gái có gương mặt thanh tú này lại có thể ra tay gọn gàng và tàn nhẫn đến vậy. Nhưng dù sao cũng đã từng thấy người chết, tâm lý của Giang Từ vững vàng hơn nhiều. Cô chỉ kinh ngạc trong thoáng chốc rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Vết thương này là do lửa hay do điện giật vậy? Giang Từ nhíu mày, ngồi xổm xuống bên cạnh Tôn Tình, nhìn cô chuyên chú băng bó cho đồng đội. Điện giật. Vì được Giang Từ giúp đỡ quá nhiều, Tôn Tình đã mặc định xem cô là người tốt, cũng không ngại kể lại tình cảnh mà họ đã gặp phải. Giang Từ càng nghe càng thấy gã gây ra chuyện này có chút quen quen, dường như rất giống với kẻ sống sót tên Tông Đào mà Tống Cẩn Xuyên từng nhắc đến. Cả hai đều bị thương, đều sử dụng dị năng hệ sét, và đều sẵn sàng ra tay với đồng loại. Mấy vị khách đến quán tôi trước đây hình như cũng từng đụng độ với gã này. Nghe nói hắn ta cực kỳ tàn nhẫn, dị năng cũng rất mạnh. Mọi người xui xẻo thật, lại gặp phải một đồng đội như vậy. Giang Từ thở dài, thời mạt thế này, kỵ nhất chính là mấy kẻ thánh mẫu giả nhân giả nghĩa. Nhắc đến Bạch Đình Đình, sắc mặt Tôn Tình chợt tối sầm. Tốt nhất là ả đã chết dưới tay gã dị năng giả kia, nếu không, cô nhất định sẽ báo thù cho đồng đội của mình. Trong nhiệm vụ lần này, xác biến dị thú và những vật tư khác thu được đều nằm trong không gian của Bạch Đình Đình. May mắn là những vật dụng cá nhân quan trọng hơn vẫn ở trên người họ, đồ dùng y tế cũng còn gần như đủ cả, nhờ vậy Tôn Tình mới có thể cầm cự để băng bó cho mọi người. Sau khi băng bó xong cho người cuối cùng, Tôn Tình gần như kiệt sức ngã quỵ. Vết thương của chính cô vẫn chưa được xử lý, quần áo dính chặt vào da thịt. Cuối cùng, chính Giang Từ đã giúp cô cắt áo, rửa vết thương và băng bó lại cẩn thận. Tôn Tình nhét một viên tinh hạch cấp 6 vào tay Giang Từ, cố gắng chống lại đôi mắt nặng trĩu, thều thào, phiền cô giúp chúng tôi kiếm chút gì ăn được không? Dung dịch dinh dưỡng hay gì cũng được. Nếu không đủ, đợi tôi tỉnh lại sẽ trả thêm cho cô. Dứt lời, Tôn Tình liệm đi. Cô biết trong thời mạt thế không nên quá tin tưởng người lạ, nhưng hiện tại không còn cách nào khác. Cô chỉ có thể đánh cược một lần. 8 người họ ngủ ly bì trên sàn nhà của quán lẩu gần một ngày một đêm, mãi đến hoàng hôn hôm sau mới có người tỉnh lại. Cũng may là cả ngày hôm đó không có vị khách nào ghé qua, nếu không nhìn thấy 8 người nằm la liệt với quần áo bê bết máu, có lẽ họ sẽ nghĩ đây là một quán ăn chém giết mờ ám nào đó. Người đầu tiên tỉnh dậy là Từ Phong. Nhìn thấy khung cảnh xa lạ xung quanh, anh lập tức cảnh giác. Cơn đau nhói khắp người kéo anh về với thực tại, ký ức cũng dần ùa về. Sau khi chạy thoát khỏi trung tâm thương mại, họ lại đụng phải một bầy zombie, phải liều chết mới thoát ra được. Cuối cùng, khi nhìn thấy một chút ánh đèn le lói, họ đã dựa vào ý chí cuối cùng để lê bước tới đó, rồi sau đó thì hoàn toàn mất đi ý thức. Đúng lúc này, Tiểu Vũ từ trong bếp đi ra, vừa hay chạm phải ánh mắt của anh. Cậu bé không nói gì, chỉ vội vàng quay người chạy đi. Từ Phong nghe thấy tiếng Tiểu Vũ thì thầm, dường như đang gọi ai đó. Một lát sau, tiếng bước chân lại vang lên. Từ Phong chỉ cảm thấy trước mắt sáng bừng, đèn đã được bật lên. Một cô gái xinh đẹp tiến đến trước mặt anh, ân cần hỏi, anh tỉnh rồi à? Cảm thấy trong người thế nào? Từ Phong chống tay ngồi dậy. Áo của anh đã bị cởi ra, gần như toàn bộ lồng ngực đều được quấn băng gạc trắng toát. Đây là đâu? Từ Phong hỏi. Đây là quán lẩu của tôi. Hôm qua mọi người đã ngất xỉu trước cửa quán, sau đó cô gái kia tỉnh lại và băng bó cho các anh. Từ Phong quay đầu nhìn, người mà Giang Từ nói chính là Tôn Tình. Thấy những đồng đội còn lại vẫn còn sống, anh thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng như dây đàn cũng thoáng chùng xuống. Biết người trước mặt là ân nhân cứu mạng, anh liền rối rít cảm ơn. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 42. Sau đó, những người khác cũng lần lượt tỉnh lại. Qua lời giải thích của Từ Phong và Tôn Tình, họ đã biết mình đang ở đâu và may mắn sống sót như thế nào. Cảm giác nhấp nháp trên người đã không còn, chắc hẳn họ đã được lau rửa sạch sẽ. Theo lời Tôn Tình, họ đã dùng không ít nước của Giang Từ. Không ai ngờ được, giữa thời mạt thế loạn lạc này lại có thể gặp được một người tốt bụng đến vậy. Trong lúc họ đang nói chuyện, một mùi thơm nồng nàn của thức ăn bắt đầu lan tỏa khắp căn nhà gỗ. Tất cả mọi người bất giác im bặt. Cả một ngày trời chưa có gì vào bụng, giờ đây dạ dày của họ bắt đầu réo lên phản đối kịch liệt. Giang Từ từ trong bếp bưng ra hai nồi lẩu nghi ngút khói, Tiểu Vũ theo sau, trên tay là từng đĩa thịt và khoai tây thái lát. Mọi người đã tỉnh cả rồi thì lại đây ăn chút gì đi. Giang Từ đặt nồi lẩu xuống, rồi đưa cho mỗi người một chai nước khoáng. Cứ ăn thoải mái nhé, tôi có Thu Tinh Hạch, đảm bảo mọi người đều được ăn no. Lúc này, những người sống sót mới nhìn rõ, thứ bày ra trước mắt họ lại chính là lẩu. Nguyên liệu bên cạnh không chỉ có khoai tây mà còn có cả thịt tươi. Tôn Tình lấy tinh hạch đưa cho Giang Từ, cô không hề nghĩ rằng mình sẽ được ăn một bữa thịnh soạn như vậy. Cô đã nghĩ có được vài lọ dung dịch dinh dưỡng đã là quá tốt rồi. Mọi người có chút ngơ ngác ngồi vào bàn. Nguyên liệu đã được cho vào nồi, Giang Từ bảo họ có thể đến quầy gia vị để tự pha nước chấm và lấy cơm. Với 8 người, Giang Từ chuẩn bị 2 nồi lẩu, một bàn đầu tiên gồm 60 đĩa thịt, trong đó có 30 đĩa ba chỉ và 30 đĩa bò Mỹ, cùng 10 đĩa khoai tây. Chỗ thức ăn này chỉ tốn 2 tinh hạch cấp 4, 7 tinh hạch cấp 3, 9 tinh hạch cấp 2 và 6 tinh hạch cấp 1, tổng cộng là 27. 960 tích phân. Trong khi đó, Tôn Tình lại đưa cho Giang Từ một viên tinh hạch cấp 6, trị giá tới 1.000 tích phân. Số này đủ cho họ ăn mấy chục bữa. Giang Từ quyết định đợi lúc thanh toán cuối cùng sẽ bảo Tôn Tình đổi lại tinh hạch khác. Những người sống sót lúc ấy vẫn còn ngơ ngác, mãi cho đến khi thịt trong nồi lẩu vừa chín tới, không biết ai đã gấp đũa đầu tiên, rồi cuối cùng tất cả mọi người đều nhập cuộc. Hương lẩu nồng nàn dường như có sức mạnh diệu kỳ, khiến họ tạm thời quên đi nỗi đau thương mất mát, chỉ biết gấp lia lịa, miếng nọ nối tiếp miếng kia. Thịt mềm ngọt, khoai tây bùi bùi, ngon đến lạ lùng. Cứ thế, mỗi bàn lại gọi thêm 30 phần thịt và 5 phần khoai tây, tổng cộng hết một viên tinh hạch cấp 4, 2 viên cấp 3 và 5 viên cấp 2. Khi những món cuối cùng được dọn sạch, ai nấy đều no căng. Cơ thể mệt mỏi rã rời như được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới, căng tràn sức sống. Giang Từ tính lại hóa đơn rồi trả lại viên tinh hạch cấp 6 cho Tôn Tình, bảo cô đổi mấy viên cấp thấp hơn là được. Tôn Tình có chút hoảng hốt. Ban đầu cô cứ ngỡ viên tinh hạch cấp 6 của mình còn không đủ trả, thậm chí đã nghĩ đến việc dùng cả viên cấp 8 duy nhất trong túi để thanh toán. Nào ngờ viên cấp 6 kia còn chẳng dùng đến, loại cao nhất cũng chỉ là tinh hạch cấp 4. Tôn Tình ái ngại nói, thế này có ít quá không? Chúng tôi còn dùng nhiều nước như vậy nữa. Hay là cô cứ nhận viên tinh hạch cấp 6 này đi. Giang Từ xua tay, tôi mở tiệm lẩu chứ có phải quán cốc đâu, giá cả niêm yết rõ ràng, bao nhiêu thì tính bấy nhiêu thôi. Giang Từ nhờ mỗi người họ nói một câu khen ngợi tiệm lẩu của mình, và thế là nhiệm vụ đã hoàn thành vượt chỉ tiêu. Nhưng vì trong tiệm lúc này vẫn còn đông người, cô chỉ nhận phần thưởng chứ chưa vội làm gì khác. Hơn nữa, với hai nhiệm vụ vừa hoàn thành, hệ thống lại thông báo đã đến lúc quay thưởng và thăng cấp. Trời đã tối mịt, mà những người sống sót hầu như ai cũng mang thương tích. Để họ mạo hiểm rời đi lúc này chắc chắn là không ổn, nên Giang Từ đành cho họ ở lại thêm một đêm. Đối với việc ngủ trên sàn gỗ cứng, những người sống sót đã quá quen rồi. Nơi này vừa ấm áp, an toàn, lại có đồ ăn thức uống đầy đủ, tốt hơn bất cứ đâu ngoài kia gấp vạn lần. Đêm qua Giang Từ đã thức gần sáng, hôm nay lại trông chừng đám người này cả ngày, bây giờ cô thực sự đuối sức rồi. Sau khi để lại một ngọn đèn nhỏ cho mọi người, Giang Từ liền vào phòng nghỉ. Tiểu Vũ vốn định thức canh giúp cô, nhưng Giang Từ không cho, giục cậu bé về phòng ngủ. Tiểu Vũ đành nghe lời, quay về căn phòng chứa đồ của mình. Mọi người cũng rất ý thức, dù tò mò cũng không đi lại lung tung mà chỉ yên lặng ngồi ở khoảng trống của mình. Vừa đặt lưng xuống giường, Giang Từ đã chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy từ rất sớm. Một giấc ngủ ngon khiến tinh thần cô sảng khoái hơn hẳn. Vừa bước ra khỏi phòng, cô đã thấy 8 người kia thức dậy cả rồi. Họ đang đứng ngoài sân, vẻ mặt đầy thắc mắc, có lẽ là đang tự hỏi vì sao quanh tiệm lẩu lại không thấy bóng dáng một con zombie hay dị thú nào. Trông họ đã tỉnh táo hơn nhiều, khác hẳn với dáng vẻ mệt mỏi thường thấy mỗi khi bị thương. Có lẽ, chuyện này liên quan đến đồ ăn của tiệm lẩu. Nghỉ ngơi ở đây 2 ngày còn khỏe hơn dưỡng thương trong căn cứ cả tuần. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. audiotruyen.org Chương 43. Thấy Giang Từ, Tung Tình và những người khác liền lên tiếng chào tạm biệt. Sự biết ơn của họ không lời nào tả xiết, tất cả đều khắc ghi trong lòng. Họ phải nhanh chóng quay về căn cứ để báo cáo tình hình. Bạch Đình Đình rất có thể đã chết dưới tay Tông Đào, mà cái chết của một dị năng giả là chuyện vô cùng hệ trọng đối với căn cứ. Hơn nữa, họ còn phải báo tin buồn này cho gia đình của đồng đội. Giang Từ tiễn mọi người ra tận cửa, vẫy tay chào tạm biệt và hẹn họ khi nào có dịp lại ghé ăn lẩu. Tôn Tình vừa đi khỏi không lâu thì nhóm Trần Thành và Hứa Linh cũng trở về. Họ bị vài vết thương nhỏ nhưng không đáng kể, xem ra nhiệm vụ đã hoàn thành thuận lợi. Họ còn kéo theo xác một con dị thú màu đen khổng lồ. Trên đầu nó là cặp sừng vừa nhọn hoắt vừa cong vút, toàn thân phủ một lớp lông dài và cứng như thép, trông vô cùng hung tợn dù đã chết. Thấy Giang Từ cứ nhìn chằm chằm vào con dị thú, Trần Thành liền giải thích, đây là hắc ngưu đột biến. Mục tiêu nhiệm vụ của chúng tôi là sừng, lông và da của nó. Xương của nó cũng rất có giá trị nên chúng tôi quyết định mang cả con về. Giang Từ gật đầu, thì ra là trâu, thảo nào trông có chút quen mắt. Cô tò mò hỏi, mọi người có ăn thịt con này không? Trần Thành lắc đầu quầy quậy, không dám đâu. Thịt của dị thú có độc, lại còn rất dai và hôi. Trước đây từng có người sống sót vì đói quá mà liều mình ăn thử, nhưng dù đói đến mức nào cũng không tài nào nuốt nổi. Quan trọng nhất là, chỉ 3 ngày sau khi ăn thịt nó, người đó đã chết. Nghe vậy, Giang Từ bất giác lùi lại một bước, giữ khoảng cách với con hắc ngưu đột biến. Nhị ngưu ngồi bên bàn gỗ, hít hà mùi thức ăn thoang thoảng từ trong tiệm, thèm thuồng nói, thèm chết đi được, đội trưởng ơi, gọi món nhanh đi thôi. Đúng rồi, có lẩu cây rồi nhé. Sau khi nhiệm vụ trước hoàn thành, nước cốt lẩu cây bơ cũng đã được mở khóa. Sáng nay Giang Từ vào bếp đã thấy bên cạnh hũ nước cốt thanh ngọt là hũ nước cốt lẩu cây. Lẩu cây ư? Cuối cùng cũng có lẩu cây rồi sao? Mắt những người sống sót lập tức sáng rực lên. Họ không chút do dự gọi ngay một nồi lẩu bơ cây, kèm theo 40 phần thịt và 5 phần khoai tây thái lát. Tổng cộng hết 9 viên tinh hạch cấp 3, 7 viên cấp 2 và 5 viên cấp 1. Ngay khi viên cốt lẩu cây được thả vào nồi nước dùng đang sôi, một mùi thơm nồng đậm, cây xé lập tức lan tỏa khắp căn nhà gỗ. Ngửi thấy mùi hương này, tất cả ký ức và vị giác của họ như được đánh thức. Mùi hương này bá đạo và mãnh liệt hơn hẳn so với vị thanh ngọt dịu dàng của nồi lẩu trước. Chóp mũi họ ngập tràn vị cây nồng của ớt quyện với hương thơm béo ngậy của bơ. Nhị ngưu chẳng đợi Giang Từ phục vụ, tự mình chạy đến bưng nồi lẩu về bàn, những người khác cũng nhanh nhẹn phụ bưng thức ăn. Dù sao cũng đã quá quen thuộc, họ xem tiệm lẩu này như nhà mình, chẳng còn câu nệ gì nữa. Sau khi dọn lẩu lên, họ còn niềm nở gọi Tiểu Vũ đang đứng ở một góc lại ăn cùng. Tiểu Vũ vội xua tay, lý nhí đáp, dạ không cần đâu à, lúc nãy chị chủ đã cho cháu ăn rồi. Nói xong, cậu bé lại cúi gằm mặt xuống, có vẻ rất ngại tiếp xúc với người lạ. Lúc này, người duy nhất mà cậu tin tưởng chỉ có Giang Từ. Nhóm Trần Thành cũng không làm khó Tiểu Vũ, thấy cậu từ chối thì không hỏi thêm nữa mà tập trung vào nồi lẩu của mình, cho cậu bé không gian riêng. Dù sao đi nữa, một lát sau cậu bé cũng sẽ rời đi. Những người sống sót vẫn còn đang sững sờ, mãi cho đến khi những lát thịt trong nồi lẩu dần chuyển màu, một người dè dặt động đũa đầu tiên. Rồi tất cả mới cùng nhau nhập cuộc. Mùi lẩu thơm nồng khiến họ tạm thời quên đi mọi bi thương và đau đớn, chỉ biết gấp lia lịa, miếng này nối tiếp miếng khác và vào miệng. Thịt bò mềm ngọt, khoai tây bùi bở, món nào cũng ngon tuyệt. Mỗi bàn lại gọi thêm 30 phần thịt và 5 phần khoai tây, tổng cộng hết một viên tinh hạch cấp 4, 2 viên cấp 3 và 5 viên cấp 2. Ăn xong bữa no nê, cơ thể mệt rã rời của những người sống sót như được nạp lại năng lượng, tràn đầy sức sống. Giang Từ tính lại hóa đơn một lượt, sau đó trả lại viên tinh hạch cấp 6 cho Tôn Tình, bảo cô lấy ra vài viên tinh hạch cấp thấp hơn để thanh toán. Tôn Tình có chút hoảng hốt. Ban đầu cô còn nghĩ viên tinh hạch cấp 6 của mình chắc chắn sẽ không đủ, thậm chí đã chuẩn bị sẵn một viên cấp 8 trong túi để trả tiền cơm. Không ngờ viên cấp 6 còn chưa dùng đến, viên đắt nhất cũng chỉ là cấp 4. Có phải ít quá không? Chúng tôi còn dùng nhiều nước của cô nữa, hay là cô cứ nhận viên tinh hạch cấp 6 này đi? Tôn Tình ấy nấy nói. Giang Từ xua tay, tôi mở quán lẩu chứ có phải quán lừa đảo đâu. Giá cả niêm yết rõ ràng, hết bao nhiêu thì tính bấy nhiêu thôi. Giang Từ nhờ mỗi người họ nói một câu khen ngợi tiệm lẩu. Thế là, nhiệm vụ này đã được hoàn thành vượt chỉ tiêu. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audiotruyen.org Chương 44. Nhưng vì trong tiệm còn đông người nên sau khi nhận thưởng, cô tạm thời chưa làm gì khác. Hơn nữa, cô vừa hoàn thành thêm hai nhiệm vụ, hệ thống lại thông báo đã đến lúc rút thăm và thăng cấp. Trời đã sẩm tối, mà hầu hết những người sống sót đều mang thương tích. Bắt họ rời đi trong tình trạng nguy hiểm thế này là điều không thể, nên Giang Từ đành cho họ ở tạm lại một đêm. Đối với những người đã quen nằm gai nếm mật, sàn gỗ cứng thế này chẳng thấm vào đâu. Nơi này vừa ấm áp, an toàn, lại có đồ ăn thức uống, tốt hơn bất cứ đâu ngoài kia gấp vạn lần. Đêm qua Giang Từ đã thức gần trắng đêm, hôm nay lại phải trông chừng đám người này, bây giờ cô thực sự sắp kiệt sức rồi. Cô để lại cho họ một ngọn đèn nhỏ rồi vào phòng nghỉ. Tiểu Vũ định ở lại canh gác giúp nhưng Giang Từ không cho, cậu bé đành lủi thủi quay về căn phòng chứa đồ của mình. Mọi người cũng rất ý thức, dù tò mò nhưng không ai đi lại lung tung, chỉ lặng lẽ yên vị ở chỗ của mình. Giang Từ vừa nằm xuống giường đã chìm vào giấc ngủ, một đêm không mộng mị. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy từ rất sớm. Sau một giấc ngủ ngon, tinh thần cô đã tốt hơn nhiều. Vừa bước ra khỏi phòng, cô đã thấy 8 người kia tỉnh cả rồi. Họ đang đứng ngoài sân, có vẻ thắc mắc tại sao xung quanh tiệm lẩu lại không thấy bóng dáng một con zombie hay thú biến dị nào. Trông họ đã khỏe khoắn hơn hẳn, khác xa với bộ dạng vật vờ mỗi khi bị thương trước đây. Cả nhóm đều cảm thấy điều này có lẽ liên quan đến thức ăn của tiệm lẩu. Nghỉ ngơi ở đây 2 ngày còn hiệu quả hơn dưỡng thương trong căn cứ cả tuần. Thấy Giang Từ, Tôn Tình và những người khác liền đến chào tạm biệt. Sự biết ơn của họ không lời nào diễn tả hết, tất cả đều khắc ghi trong lòng. Họ phải quay về căn cứ để báo cáo tình hình. Bạch Đình Đình có lẽ đã chết dưới tay Tông Đào, mà cái chết của một dị năng giả là chuyện lớn đối với căn cứ. Ngoài ra, họ còn phải báo tin dữ này cho gia đình của đồng đội. Giang Từ tiễn họ ra tận cửa, vẫy tay chào và hẹn khi nào có dịp lại đến ăn lẩu. Tôn Tình vừa đi không lâu thì Trần Thành và Hứa Linh cũng trở về. Tuy họ có bị thương nhưng không nghiêm trọng, xem ra đã hoàn thành nhiệm vụ. Họ còn kéo theo một con thú biến dị khổng lồ màu đen, trên đầu có cặp sừng nhọn hoắt và cong vút, thân mình phủ một lớp lông dài và cứng. Trong nó có phần quen thuộc nhưng hình thù lại vô cùng đáng sợ. Đây là bò đen biến dị. Mục tiêu nhiệm vụ lần này của bọn tôi là sừng, lông và da của nó. Xương của nó cũng có giá trị nên chúng tôi quyết định mang cả con về. Trần Thành giải thích khi thấy ánh mắt Giang Từ cứ dán vào con quái vật. Giang Từ gật đầu, thì ra là bò, thảo nào trông quen mắt. Mọi người có ăn thịt con này không? Trần Thành lắc đầu quầy quậy, không dám đâu. Thịt của lũ quái vật biến dị này có độc, lại còn rất khó ăn. Trước đây có người sống sót vì đói quá không chịu nổi đã liều mình ăn thử. Dù đói đến lả đi nhưng anh ta vẫn thấy khó nuốt vô cùng. Quan trọng nhất là, chỉ 3 ngày sau khi ăn thịt nó, anh ta đã chết. Giang Từ theo phản xạ lùi lại một bước, giữ khoảng cách với con bò đen biến dị. Nhị Ngưu ngồi bên bàn gỗ, hít hà mùi thức ăn thoang thoảng từ trong bếp. Mùi này làm tôi thèm chết mất, đội trưởng ơi, mau gọi món đi. Đúng rồi, quán đã có lẩu cay, Giang Từ thông báo. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trước đó, cốt lẩu cay dầu bò đã được mở khóa. Sáng nay cô vào bếp đã thấy nó nằm ngay cạnh gói cốt lẩu thanh đạm. Lẩu cây ư? Cuối cùng cũng có lẩu cây rồi sao? Mắt những người sống sót tức thì sáng rực lên. Họ không chút do dự liền gọi ngay lẩu cây dầu bò, kèm theo 40 phần thịt và 5 phần khoai tây thái lát. Tổng cộng hết 9 viên tinh hạch cấp 3, 7 viên cấp 2 và 5 viên cấp 1. Ngay khi gói cốt lẩu cây được đổ vào nồi nước dùng, hương vị cay nồng đậm đãi lập tức lan tỏa khắp căn nhà gỗ. Ngửi thấy mùi hương này, mọi ký ức và vị giác của họ như được đánh thức. Mùi hương này dữ dội và nồng nàn hơn hẳn so với nước lẩu thanh đạm trước kia. Đầu mũi ngập tràn mùi ớt khô quyện với hương bơ bò béo ngậy. Nhị Ngưu không đợi Giang Từ phục vụ mà tự mình chạy đến bưng nồi lẩu, những người khác thì phụ nhau bưng đồ ăn. Dù sao cũng đã quá quen thuộc, họ ở tiệm lẩu cũng không còn câu nệ, tự nhiên như ở nhà. Sau khi dọn lẩu lên bàn, họ còn gọi Tiểu Vũ đang đứng ở một góc lại ăn cùng. Tiểu Vũ vội xua tay, Lý Nhí đáp, dạ không cần đâu à, lúc nãy chị chủ quán đã cho cháu ăn rồi. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 45. Nói rồi, cậu bé lại cúi đầu xuống, trông có vẻ rất ngại tiếp xúc với người lạ. Lúc này, người mà cậu tin tưởng nhất chỉ có Giang Từ. Trần Thành và mọi người cũng không làm khó cậu bé, hỏi một lần rồi thôi, để cho cậu không gian riêng và tập trung vào bữa ăn của mình. Dù sao thì lát nữa cậu cũng sẽ rời đi. Thịt bò và khoai tây được hầm trong nồi lẩu cây, quả thật mang một hương vị hoàn toàn khác biệt so với khi nấu trong nồi nước lèo thanh đạm. Vị cay nồng kích thích vị giác, hòa quyện với mùi thơm tươi mới và hương mỡ bò béo ngậy đặc trưng, đậm đà đến lạ. Những người sống sót ai nấy đều bị cay đến đỏ bừng cả môi, nhưng chẳng một ai chịu buông đũa. Họ chỉ cảm thấy hương vị này thật sự quá tuyệt vời, ngon đến độ như chạm thẳng vào sâu thẳm tâm hồn. Bữa ăn kết thúc, dù môi vẫn còn bỏng rát vì cay, nhưng ai nấy đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nghỉ ngơi một lát, họ chuẩn bị quay về. Chuyến này còn phải mang con bò đen đột biến kia đi đổi lấy tinh hạch. Tiểu Vũ cũng phải rời đi cùng họ. Dù trong lòng cậu nhóc đầy lưu luyến và lo lắng, nhưng để không gây thêm phiền phức cho Giang Từ, cậu vẫn phải ép mình thích nghi. Cậu chẳng có gì để thu dọn, lúc đến cũng chỉ có một mình. Vậy mà Giang Từ vẫn đưa cho cậu một chiếc ba lô mà cô tìm thấy trong tủ quần áo của mình. Bên trong có vài bộ quần áo và một ít khoai tây. Không cần đâu à. Tiểu Vũ lúng túng xách chiếc ba lô nặng trĩu. Trong thời mạt thế này, những thứ bên trong đều vô cùng quý giá. Cậu định trả lại cho Giang Từ, nhưng cô chẳng nói chẳng rằng cứ thế nhét vào tay cậu. Đã gọi chị một tiếng, chị đương nhiên phải chăm sóc em một chút. Chỗ của chị bây giờ quả thực quá nhỏ, không thể để em ở lại mãi được. Hơn nữa, em cần phải sống cùng mọi người. Nhưng nếu ba ngày em muốn ghé qua chơi thì cứ đến bất cứ lúc nào. Giang Từ nhẹ nhàng nói mấy câu, vậy mà lại khiến hốc mắt Tiểu Vũ đỏ hoe. Tiểu Vũ lưu luyến không nỡ rời đi. Giang Từ đứng tại chỗ, nhìn theo bóng họ xa dần mới quay người trở vào nhà gỗ. Trong tiệm lại chỉ còn lại một mình cô, cùng với một con hôi hôi im lặng đến mức gần như không có cảm giác tồn tại và ba quả trứng rùa. Giang Từ nhớ trứng rùa bình thường phải mất khoảng 2 tháng để nở, nhưng đây là trứng của dị thú, không biết sẽ mất bao lâu. Phát hiện trong tiệm không có người, cửa hàng bắt đầu tiến hành nâng cấp. Mời ký chủ vào phòng chờ. Giọng nói của hệ thống vang lên. Giang Từ định quay người thì nhìn thấy hôi hôi. Cô bước đến bên cạnh, định bế nó lên. Nhưng không ngờ cái thùng đựng trứng rùa cùng với bản thân hôi hôi lại nặng đến thế. Cô nhất thời chau mày lo lắng. Đúng lúc này, hôi hôi dường như cảm nhận được sự phiền não của cô, nó chủ động bước ra khỏi thùng, tự mình dùng 4 cái chân ngắn cũng đi về phía phòng của Giang Từ. Đúng là thành tinh rồi. Giang Từ khen ngợi. Dị thú cấp 9 cũng không khác gì thành tinh đâu. Chúng có thể hiểu tiếng người và cảm nhận được cảm xúc của con người. Hệ thống giải thích. Hôi hôi đi về phía phòng, Giang Từ liền ôm thùng giấy theo sau. Vào phòng, đóng cửa lại, Giang Từ đặt thùng giấy ở góc tường. Hôi hôi cũng từ tốn bò vào theo, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta chẳng phải bận tâm. Ngay khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, đèn bên ngoài cũng tắt ngấm, cửa lớn khóa chặt, quá trình nâng cấp bắt đầu. Ký chủ, nhiệm vụ thứ tư đã hoàn thành thuận lợi. Bây giờ mời cô rút phần thưởng. Giọng nói của hệ thống lại vang lên. Vòng quay lớn một lần nữa xuất hiện trước mặt Giang Từ. vẫn như những lần trước, có 22 ô màu xanh lá, 12 ô màu xanh lam và một ô màu cam duy nhất. Chỉ là nội dung bên trong đã khác lần trước. Hệ thống nói, vòng quay sẽ được làm mới sau mỗi 72 giờ, tức là 3 ngày một lần. Vậy lỡ rồi thì sẽ không xuất hiện lại nữa à? Giang Từ hỏi, cô vẫn còn tiếc cái máy thái rau tự động lần trước. Sẽ có tỷ lệ xuất hiện lại trong vòng quay. Hệ thống đáp. Nghe vậy Giang Từ mới yên tâm. Lần này, vật phẩm màu cam là một con robot hút bụi, có thể lau dọn sạch sẽ sàn nhà, tường và tất cả những nơi có thể nhìn thấy. Món đồ gia dụng này Giang Từ cũng rất thích, nhưng cô biết rõ vận may của mình thế nào, chỉ đành mang theo một tia hy vọng mà nhấn nút. Vòng quay bắt đầu chuyển động, từ chậm đến nhanh rồi lại từ từ chậm lại. Kim chỉ lướt đi chậm chậm, và cuối cùng vẫn dừng lại ở một ô màu xanh lá. Trái tim Giang Từ còn chưa kịp dâng lên hy vọng đã vội rơi xuống. Cô biết ngay mà. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 46. Lần này, thứ cô quay trúng là tương ớt. Quầy gia vị của cô lại có thêm một món nữa. Cô cũng chỉ có thể tự an ủi mình rằng hũ tương ớt này trông có vẻ khá ngon. Lần nâng cấp này kéo dài hơn lần trước, Giang Từ phải xem hết hai bộ phim trong phòng thì mới xong. Khi cô bước ra ngoài, một tiếng oa bất giác bật ra từ miệng cô. Căn nhà gỗ nhỏ ban đầu đã biến thành một ngôi nhà ngói kiểu những năm 80-90. Bốn chiếc bàn trong sảnh chính đã tăng lên thành 8 chiếc, không gian rộng rãi hơn rất nhiều. Cô đi một vòng quanh nhà, rồi định ra ngoài xem thử. Nếu bên trong đã thay đổi, bên ngoài chắc chắn cũng không còn là căn nhà gỗ của thợ săn như trước nữa. Cánh cửa gỗ cũng đã được thay bằng một cánh cửa sắt trông chắc chắn hơn. Giang Từ mở cửa, cả tiệm lẩu như được kích hoạt, ánh đèn bừng sáng trở lại. Cửa vừa mở ra, Giang Từ đã nghe thấy tiếng người nói chuyện. Cô ngẩng đầu lên, kinh ngạc khi thấy bên ngoài tiệm lẩu có không ít người sống sót đang đứng đợi. Bà chủ. Một giọng nói trong đám đông vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Tất cả đồng loạt quay lại nhìn cô. Giang Từ nhận ra vài gương mặt quen thuộc, còn lại đều khá xa lạ. Trong đám người có cả Chung Tiểu Phượng đã từng đến trước đây. Lần này, đứng bên cạnh cô ấy là một người phụ nữ khác. Cuối cùng chị cũng mở cửa rồi, bà chủ. Bọn em đến lúc nãy gõ cửa mãi không thấy ai, đèn cũng tắt hết, cứ tưởng chị không mở quán nữa chứ. Một người khách quen lên tiếng. Xin lỗi mọi người, tiệm đang sửa sang lại nên tôi không nghe thấy tiếng. Giang Từ vội vàng mở rộng cửa, mời những người sống sót bên ngoài vào trong. Sửa sang. Thời buổi này mà còn sửa sang được sao? Những người sống sót trố mắt ngạc nhiên, như thể vừa nghe được một chuyện gì đó không tưởng. Thế nhưng khi nhìn thấy khung cảnh bên trong tiệm lẩu, tất cả đều sững sờ. Sửa sang thật này, mà còn rộng hơn trước ít nhất là gấp đôi. Chào bà chủ, em lại đến rồi. Em có dẫn theo bạn, đây là Chung Sở, người đứng đầu căn cứ Ửng Đỏ. Chung Tiểu Phượng giới thiệu. Chung Sở gật đầu với Giang Từ. Giang Từ nhận ra, dù Chung Sở ăn mặc rất đơn giản, nụ cười cũng rất ôn hòa, nhưng trên người vẫn toát ra khí chất của người bề trên, quả không hổ là người quản lý cả một căn cứ. Chào mừng, mời vào trong ngồi đi ạ. Giang Từ cũng mỉm cười đáp lại Chung Sở. Thật ra bây giờ cô vẫn còn hơi ngơ ngác, không hiểu tại sao quán lại đột nhiên có nhiều khách đến vậy. Hỏi ra mới biết, họ đều nghe tin từ bạn bè, người thân ở một căn cứ nào đó hoặc từ những người sống sót khác. Một người nói thì có thể còn khiến người ta nghi ngờ, nhưng ai cũng nói như vậy thì đủ để chứng tỏ chuyện này là thật. Trưởng căn cứ của chúng tôi đang thương lượng để mua nước đấy, nghe nói bên căn cứ Ửng Đỏ mua được 100 thùng rồi, làm chúng tôi thèm đến đỏ cả mắt. Một người sống sót có vẻ xuề xòa nói. Ngày thường, họ khó mà gặp được các trưởng căn cứ, chứ đừng nói đến những người sống sót bình thường. Vì vậy, họ cũng không nhận ra người đi cùng Chung Tiểu Phượng chính là trưởng căn cứ Ửng Đỏ. Chung Sở chỉ mỉm cười không đáp, họ quả thật đã đi trước một bước khi là những người đầu tiên thiết lập quan hệ với tiệm lẩu. Bà chủ, chị trang hoàng quán mạnh tay thật đấy, diện tích cũng mở rộng ra nhiều như vậy. Chung Tiểu Phượng vừa nói vừa kinh ngạc, chuyện này đã vượt xa tầm hiểu biết của họ. Đúng vậy, sau này còn mở rộng nữa, không thì khách đông sẽ không có chỗ ngồi. Giang Từ đáp. Như hiện tại, khách đông đến mức phải chen chúc một chút mới vừa đủ chỗ, nếu thêm người nữa thì không được, nên việc mở rộng là cần thiết. Chung Tiểu Phượng và Chung Sở nhìn nhau, càng thêm chắc chắn với ý định trong lòng. Trong tiệm lẩu ồn ào náo nhiệt, mọi người đều rất hứng thú với thực đơn trên tấm bảng đen nhỏ, bàn tán xem thịt bò và thịt heo có phải là thật không. Tôi nghe họ nói rồi, là thịt thật đấy, vị ngon lắm. Một người sống sót nói. Tôi muốn ăn thịt, đã gần 10 năm rồi tôi chưa được ăn thịt. Tôi muốn ăn khoai tây, trước đây khoai tây là món tôi thích nhất, tiếc là từ sau tận thế thì không trồng được nữa. Mọi người bàn bạc rồi sôi nổi ghi món mình muốn gọi vào sổ. Những người lần đầu đến gọi món khá dè dặt, thường chỉ khoảng 20 đĩa thịt, trong khi khách quen thì gọi thẳng từ 60 phần trở lên. Khi thấy có lẩu bơ bò, những người sống sót đều rất vui mừng. Nước lẩu thanh ngọt tuy ngon, nhưng vị lẩu bơ bò cay nồng, đậm đà sẽ để lại ấn tượng sâu sắc hơn trong ký ức của họ. Vì thế, cả 8 bàn đều gọi lẩu bơ bò cay, một mình Giang từ trong bếp thái đồ đến mức dao gần như tóe lửa. Từng nồi lẩu và nguyên liệu được bưng lên bàn. Lúc cô bước ra ngoài thì thấy cửa lại có thêm mấy người sống sót nữa vừa đến. Trong tiệm đã hết chỗ, họ chỉ có thể đứng ngoài cửa chờ. Giang Từ lấy mấy chiếc ghế trong kho ra cho họ ngồi tạm. Bà chủ, quán đông khách quá nhỉ. Người sống sót đang đợi ngoài cửa nhận ghế rồi ngồi xuống, mắt hao háo nhìn những người đã được ăn bên trong. Một mùi cay nồng đậm đà từ trong phòng bay ra, thơm đến mức khiến họ thèm chảy nước miếng. Nhưng biết làm sao được, giờ không có chỗ, chỉ đành nghển cổ nhìn người khác ăn. Tiệm chưa bao giờ đông khách như thế này, Giang Từ thật sự có chút luống cuống tay chân. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện.org Chương 47 Mãi mới bưng đủ hết các nồi lẩu và đồ ăn, áo sau lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi. Nguyên liệu chín dần trong nồi, ngấm trong nước lẩu sa tế đỏ au, trông vô cùng hấp dẫn, kích thích vị giác của thực khách. Phần gia vị có thêm một món tương ớt, được làm từ ớt xay nhuyễn xào lên, sau đó cho thêm một ít lạc rang, vừng và muối, hương vị rất thơm và được những người sống sót vô cùng yêu thích. Chung Tiểu Phượng thấy vậy liền gọi Chung Sở bên cạnh, ăn mau, vị này ngon lắm, lần trước tôi đến còn chưa có lẩu cay đâu. Thấy cô nhiệt tình giới thiệu, Chung Sở gật đầu, cũng cầm đũa lên. Chung Tiểu Phượng gắp cho cô ấy một miếng ba chỉ bò, còn mình thì cũng vội vàng gắp một đũa cho vào miệng. Hương vị tươi ngon, cay nồng của nồi lẩu hiện lên trọn vẹn. Những người sống sót ban nãy còn đang trò chuyện rôm rã giờ dần im bặt, cuối cùng chỉ còn lại tiếng bát đũa va chạm. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao chị đến đây một lần rồi mà cứ vấn vương mãi không thôi. Chung Sở cảm thán. Kể từ lần trước Chung Tiểu Phượng đại diện cho căn cứ ửng đỏ đến tiệm lẩu, cô ấy đã luôn nhắc mãi với nàng. Nàng thật sự bị cằn nhằn đến hết cách. Cuối cùng đành gác lại công việc bộn bề để đi cùng Chung Tiểu Phượng một chuyến. Đúng không, chị cũng nên thỉnh thoảng ra ngoài thư giãn một chút đi. Chung Tiểu Phượng nói với Chung Sở. Hai người vừa trò chuyện vừa ăn lẩu, Chung Sở quả thực đã trải nghiệm được cảm giác thư thái và vui vẻ chưa từng có. Sau một tiếng chờ đợi, một bàn cuối cùng cũng ăn xong. Đĩa trống bên cạnh họ đã chất thành một ngọn núi nhỏ, họ đã gọi thêm đồ ăn hai lần và cuối cùng mới lưu luyến buông đũa. Những người sống sót bên ngoài thấy vậy liền vội vàng vào chiếm chỗ, vì chỉ trong một tiếng họ ăn, bên ngoài lại có thêm một nhóm người nữa kéo đến. Có lẽ vì thấy nơi này náo nhiệt mà xung quanh lại không có gì nguy hiểm, họ bèn ghé qua xem có chuyện gì. Nhưng chỉ cần đến gần, họ liền bị mùi thơm từ trong quán níu chân lại. Không còn cách nào khác, mùi hương này quá quyến rũ. Anh bạn, đây là đâu vậy? Sao lại thơm thế? Anh không thấy biển hiệu à? Tiệm lẩu đấy, thơm thật, chỉ là đông người quá, chúng tôi đợi gần một tiếng rồi. Người sống sót ngồi ở cửa nói. Giang Từ vừa dọn dẹp xong bàn này, những người kia đã vội vàng ngồi xuống, rồi tự giác lấy sổ ghi món cần gọi. Toàn bộ quy trình họ đã quan sát người khác làm nên bây giờ tỏ ra vô cùng thành thạo. Cô cứ thế bận rộn đến chạng vạng mới tiễn hết khách đi. Chung Sở cố ý đợi đến khi Giang Từ làm xong mới đến nói chuyện với cô, cảm ơn bà chủ đã cung cấp nước khoáng. Mỗi một chai đều là nguồn nước chất lượng, đã giải quyết vấn đề rất lớn cho căn cứ của chúng tôi. Không có gì, không cần khách sáo vậy đâu. Giang Từ xua tay. Cô kiếm được tinh hạch, đối phương có được nước quý, là chuyện đôi bên cùng có lợi thôi mà. Mấy căn cứ khá gần chúng tôi cũng biết chuyện này, họ vẫn luôn dò hỏi xem nước của chúng tôi từ đâu ra. Chúng tôi có nên cho họ biết không? Chung Sở hỏi. Nàng hỏi như vậy cũng là để thể hiện sự coi trọng đối với Giang Từ. Giang Từ gật đầu, Được chứ, càng nhiều người đến mua càng tốt. Chỗ tôi hàng dự trữ rất đủ, cũng có thể giới thiệu thêm người sống sót đến đây ăn lẩu. Chung Sở nghe vậy liền gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó, thấy vẻ mệt mỏi trên mặt Giang Từ, hai người bèn cáo từ rời đi. Trong tiệm không một bóng người, Giang Từ thở phào một hơi, đấm đấm cánh tay hơi nhức mỏi. Tuy mệt nhưng doanh thu vẫn rất khả quan, tổng cộng thu được 186.820 tích phân. Hàng tồn kho trong tiệm cũng đã dùng hết, hệ thống bắt đầu khấu trừ tích phân nhập hàng. Hiện tại, tài khoản của Giang Từ còn 445.680 tích phân. Nếu đổi ra tiền Hoa Quốc thì cũng được hơn 40 vạn. Giang Từ thích thú nhìn chuỗi số này, không ngờ chưa đầy một tháng mà mình đã tiết kiệm được nhiều tiền như vậy. Tuy cô sẽ không rút hết ra, nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng thấy rất an toàn. Ngồi ở quầy một lúc không thấy ai tới, cô dứt khoát về phòng tắm rửa, thay quần áo. Hôm nay cô bận tối mắt tối mũi, cũng không có cơ hội nghe hệ thống nhắc đến nhiệm vụ mới. Bây giờ công bố nhiệm vụ mới, phát 100 tờ rơi của cửa hàng, mở khóa món cơm chiên trứng. Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu cô. Phát tờ rơi à? Tôi phải phát thế nào? Giang Từ thắc mắc hỏi. Ký chủ có thể rời khỏi tiệm lẩu để đến nơi con người tập trung, hoặc tìm những người sống sót khác nhờ phát giúp. Hệ thống đáp. Ngay khi hệ thống dứt lời, trước mặt Giang Từ liền xuất hiện một xấp tờ rơi bằng giấy rất dày. Mặt trước vẽ một nồi lẩu, trông rất giống với biểu tượng game mà Giang Từ từng chơi trên điện thoại, gồm một cái nồi và một vài món nhúng. Nồi lẩu được vẽ sống động như thật, phảng phất có thể ngửi thấy cả mùi thơm. Mặt sau là bản đồ đến tiệm lẩu, được đánh dấu vô cùng tỉ mỉ, thuộc loại mà người mù đường cũng có thể xem hiểu. Dòng tiêu đề trên cùng là, có một tiệm lẩu luôn chào đón bạn. Giang Từ nhìn chồng tờ rơi vào trầm tư. Gần đây việc kinh doanh của tiệm lẩu rất tốt, nhờ người khác phát tờ rơi cũng không thành vấn đề. Nhưng khi nghe hệ thống nói rằng cô cũng có thể ra ngoài, lại còn có thể tiêu 100 tích phân để đổi lấy màn bảo vệ, lòng cô lại thấy háo hức. Đã gần một tháng rồi cô chưa từng rời khỏi tiệm lẩu này. Bây giờ hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, chắc cô ra ngoài một chuyến cũng không sao đâu nhỉ. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. audiotruyen.org Chương 48. Đang mãi suy nghĩ, cửa tiệm lại có tiếng động. Giang Từ ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông và một người phụ nữ bước vào từ bên ngoài. Người đàn ông thân hình cao lớn, gương mặt âm u, còn người phụ nữ đi phía sau thì tóc tai rối bù, quần áo rách rưới, trông thần sắc không được tốt cho lắm, như thể vừa phải chịu kích thích gì đó, ánh mắt vô hồn. Nhìn thấy hai người này, chung báo động trong lòng Giang Từ lại vang lên inh ỏi. Cô không biết họ là ai, nhưng chung báo động đã vang lên thì có nghĩa là bọn họ không phải người tốt lành gì. Người đàn ông đi một vòng trong tiệm, đôi mắt đảo quanh đánh giá, cuối cùng dừng lại trên người Giang Từ. Đây là tiệm lẩu à? Còn gì ăn không? Vì hôm nay khách rất đông nên đến bây giờ, trong tiệm vẫn còn vương lại mùi thức ăn chưa tan hết. Còn chứ, anh muốn ăn gì? Giang Từ không cười, cũng không còn căng thẳng như lần trước khi nghe thấy tiếng báo động. Để tôi xem. Người đàn ông thong thả đi đến trước tấm bảng đen, quả thật rất nghiêm túc nhìn lên. Những nguyên liệu này trong tiệm đều có cả à? Làm thế nào mà có được vậy? Người đàn ông tỏ vẻ rất tò mò. Đúng vậy, trong tiệm đều có. Nếu nghĩ xong rồi thì có thể nói cho tôi biết. Giang Từ không trả lời câu hỏi còn lại của hắn, nhưng người đàn ông cũng không nổi giận, ngược lại bắt đầu gọi món. Một phần nước cốt lẩu mỡ bò, một suất cơm, thịt bò và thịt ba chỉ thái lát mỗi loại hắn đều gọi 50 phần. Giang Từ nhẩm tính giá cả, tổng cộng cần 2 tinh hạch cấp 4, 1 tinh hạch cấp 3, và 1 tinh hạch cấp 2. Người đàn ông dường như không ngờ rằng phải trả tiền trước mới được ăn, nhưng sau một lúc do dự, hắn vẫn lấy ra 1 tinh hạch cấp 5 từ trong túi. Cái này đủ trả chứ? Giang Từ không từ chối, nhận lấy tinh hạch rồi cất vào túi. Đủ rồi, chỉ cần một suất cơm thôi sao? Trong lúc nói, cô liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh, ý tứ rất rõ ràng. Phải, chỉ cần phần của tôi là được. Người đàn ông không chút do dự, thậm chí còn không thèm nhìn người phụ nữ đang ngồi xổm dưới chân mình. Giang Từ tạm thời không biết mối quan hệ giữa hai người nên cũng không tìm hiểu thêm, mà quay trở vào bếp. Không lâu sau, tiếng thái rau củ từ trong bếp truyền ra. Người đàn ông ngồi một lúc, rồi lặng lẽ đứng dậy đi về phía phòng bếp. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy những tia sét màu tím đang lách tách quấn quanh đầu ngón tay hắn. Nếu Tôn Tình ở đây, cô ấy sẽ nhận ra người này chính là Tông Đào, kẻ đã khiến họ mất đi một nửa đồng đội, còn người phụ nữ điên điên khùng khùng bên cạnh hắn chính là Bạch Đình Đình, dị năng giả hệ không gian. Tông Đào đi đến chỗ quầy thu ngân là có thể nhìn thấy hết tình hình trong bếp. Quả thật có rất nhiều vật tư, một bao khoai tây đổ trên mặt đất, và cả Giang Từ đang thái thịt. Trong mắt Tông Đào lóe lên một tia tham lam và quyết tâm chiếm đoạt. Hắn lại đi dạo một vòng quanh tiệm, ngoài căn phòng có cánh cửa không thể mở ra khiến hắn hơi để tâm, những nơi khác đều không có một bóng người. Ngũ quan của dị năng giả nhạy bén hơn người thường, Tông Đào gần như có thể chắc chắn nơi này không có ai khác. Vì thế, hắn chậm rãi đi về phía phòng bếp, trong lòng bàn tay đã có một quả cầu điện kêu lách tách. Nhưng hắn cũng không hoàn toàn mất cảnh giác, vừa đi vừa chú ý xung quanh, dù sao người có thể mở tiệm ở đây chắc chắn không phải dạng tầm thường. Ngay khi hắn đến gần nhà bếp, một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm đột nhiên khiến hắn dựng cả tóc gáy. Sắc mặt Tông Đào khẽ biến, hắn lùi lại vài bước, nhân lúc Giang Từ chưa ra ngoài, hắn nhanh chân quay về chỗ ngồi của mình. Ngay khoảnh khắc ngồi xuống, hắn phát hiện lưng áo mình đã ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt vốn đã tái nhợt vì vết thương giờ lại càng trắng hơn. Trong căn phòng này nhất định có một thứ gì đó cấp cao đang tồn tại. Nghĩ vậy, cổ họng Tông Đào đột nhiên dâng lên một mùi tanh của máu, hắn cố gắng nuốt xuống, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một nơi khiến hắn cảm thấy tính mạng bị đe dọa. Lúc Giang Từ bưng đồ ăn và nồi lẩu ra, cô thấy Tông Đào đang ngồi rất ngoan ngoãn ở vị trí của mình. Tiếng chuông báo động trong lòng Giang Từ cũng nhỏ đi một chút. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn không hề thả lỏng cảnh giác. Tông Đào cứ vùi đầu ăn ngấu nghiến. Ăn xong, gã dứt khoát đứng dậy chuẩn bị rời đi. Người phụ nữ vẫn ngồi xổm dưới chân gã cũng vội đứng lên, lảo đảo đi theo sau. Không ăn nữa sao? Vẫn còn đồ ăn mà. Giang Từ hơi ngẩn ra. Sao lại không diễn theo kịch bản thế này? Nàng đã dồn hết tâm trí để cảnh giác, nhưng đối phương dường như chẳng có ý định làm gì cả. Không ăn nữa. Tông Đào liếc cô một cái, nụ cười ban nãy đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt đầy cảnh giác. Gã đi rất nhanh, cũng chẳng thèm để ý Bạch Đình Đình ở phía sau có theo kịp hay không. Bọn họ vừa đi khỏi không bao lâu, Giang Từ đang định ra ngoài xem xét thì nghe thấy tiếng đánh nhau. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 49. Người đang giao chiến với Tông Đào chính là tiểu đội của Tống Cẩn Xuyên đã từng ghé tiệm trước đây. Hai bên vừa chạm mặt đã như thuốc súng gặp lửa, trận chiến bùng nổ chỉ trong chớp mắt. Đây là lần đầu tiên Giang Từ được chứng kiến dị năng giả chiến đấu. Ngọn lửa màu cam và tia sét màu tím không ngừng va chạm trên không trung, đứng từ xa mà Giang Từ vẫn có thể cảm nhận được một luồng hơi nóng ập tới. Rất nhanh sau đó, những tia sét màu tím đã bị áp đảo hoàn toàn. Cuối cùng, giữa không trung chỉ còn lại ngọn lửa màu cam rực cháy, lớn đến mức nhuộm đỏ cả nửa bầu trời. Không lâu sau, trận chiến kết thúc. Rõ ràng, nhóm của Tống Cẩn Xuyên đã thắng. Lần này, Tông Đào không còn may mắn trốn thoát mà đã bỏ mạng dưới tay Tống Cẩn Xuyên. Khi Giang Từ đi ra ngoài, cô thấy người phụ nữ điên dại bị Tông Đào bắt đi để làm lá chắn. Lồng ngực của cô ta có một lỗ thủng lớn, đã không còn hơi thở. Còn Tông Đào thì ngã gục cách đó không xa, toàn thân bê bết máu, đôi mắt mở trừng trừng như chết không nhắm mắt. Mãi đến khi nhóm Tống Cẩn Xuyên lại gần, Giang Từ mới biết cả này chính là Tông Đào trong lời kể của họ, một kẻ làm nhiều việc ác, là cơn ác mộng và cũng là kẻ thù chung của không ít người sống sót. Nghe nói gã từng là căn cứ trưởng của một căn cứ, vậy mà đến lúc chết bên cạnh chỉ có một người phụ nữ điên điên khùng khùng. Giang Từ sâu chuỗi lại những gì nhóm Tôn Tình đã kể trước đó, thân phận của người phụ nữ kia cũng không khó đoán. Đó chính là Bạch Đình Đình, dị năng giả hệ không gian. Vừa rồi hắn vào tiệm ăn à. Tống Cẩn Xuyên đoán ra dựa vào hướng đi của Tông Đào và mùi thức ăn còn chưa tan hết trong tiệm. Giang Từ gật đầu, vâng, anh ta vừa ăn xong thì đi ra ngoài. Hóa ra hắn chính là Tông Đào. Nhìn Giang Từ lành lặn không một vết xước cùng với tiệm lẩu không hề suy suyển. Trong lòng mọi người đều dấy lên một cảm giác khó tin. Dù sao đó cũng là Tông Đào, thấy một cửa hàng có nhiều vật tư như vậy mà hắn lại không cướp sao? Nhưng sự thật là, hắn không những không cướp mà còn ngoan ngoãn ăn xong rồi rời đi. Tình huống này chỉ có một khả năng, trong tiệm này có một sự tồn tại còn đáng sợ hơn cả Tông Đào. Ánh mắt Tống Cẩn Xuyên dừng lại trên người Giang Từ, vẫn cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Một cô gái trông có vẻ yếu đuối xinh đẹp lại có thể dọa được một kẻ ác ôn như vậy. Chỉ tiếc cho cô gái kia, Tông Đào ra tay nhanh quá, tôi không kịp trở tay. Một chàng trai trẻ tóc xoăn đứng cạnh Tống Cẩn Xuyên nói. Chẳng có gì đáng tiếc, tôi ngứa mắt cô ta lâu rồi. Một người sống sót khác rõ ràng có quen biết Bạch Đình Đình, bèn kể hết những việc cô ta đã làm. Bạch Đình Đình đã hại chết không ít người vì sự giả tạo của mình. Không lâu trước đây, nhóm của Tôn Tình cũng vì cô ta mà mất đi một nửa đồng đội. Giờ cô ta chết cũng chẳng ai tiếc thương, đúng là gieo gió gặt bão. Bạch Đình Đình là dị năng giả hệ không gian. Sau khi cô ta chết, những thứ cất giữ trong không gian của cô ta đều rơi vãi đầy đất. Dịch dinh dưỡng, vài xác biến dị thú và nước dự trữ đều vương vãi quanh thi thể. Toàn bộ số vật tư này được tiểu đội của Tống Cẩn Xuyên thu gom lại. Họ định để lại một phần cho Giang Từ, nhưng cô đã từ chối. Vốn dĩ họ chỉ đi ngang qua, nhưng đã vào tiệm lẩu rồi thì vẫn quyết định ăn một bữa rồi mới đi tiếp. Giang Từ nghe họ trò chuyện trên bàn ăn về địa điểm của nhiệm vụ lần này. Dường như nơi đó cách thành phố này một khoảng khá xa, có một con tang thi vương cấp 8. Vốn dĩ nó rất an phận, nhưng không biết vì sao gần đây lại liên tiếp gây ra bạo loạn, các căn cứ xung quanh đều gặp nạn. Lần này họ đi không chỉ để giải quyết con tang thi đó, mà còn muốn xem có người sống sót nào không. Nhắc đến chuyện chính, sắc mặt mấy người đều trở nên nghiêm túc. Ai cũng biết nhiệm vụ lần này gian khổ đến nhường nào. Tuy nhiên, khi đồ ăn được dọn lên, mọi người đều tạm gác nhiệm vụ sang một bên mà tập trung ăn uống. Ăn một lần rồi, họ lại càng không thể cưỡng lại được món lẩu của quán. Bữa cơm này, những người sống sót của tiểu đội liệt báo đã tiêu tốn hết 8 tinh hạch cấp 4 và 3 tinh hạch cấp 3, tổng cộng là 84.000 điểm. Giang Từ nhìn theo bóng họ rời đi, khuất dần vào màn đêm. Một ngày buôn bán cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi đóng cửa, tắm rửa rồi chui vào chăn, Giang Từ gần như chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Hôm sau, Giang Từ hiếm khi ngủ nướng một bữa. Ngủ đủ giấc khiến tinh thần cô sảng khoái lạ thường, cả người tràn đầy năng lượng. Cô định hôm nay sẽ ra ngoài phát tờ rơi, trên cửa cũng đã sớm treo tấm biển tạm ngừng kinh doanh. Hệ thống rất ủng hộ việc cô ra ngoài làm nhiệm vụ, còn miễn phí cấp cho cô một phương tiện di chuyển. Ngay lúc Giang Từ đang đầy mong đợi, trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một chiếc xe đạp điện gấp gọn nhỏ nhắn lạ thường. Giang Từ sững người một lúc. Cô đã nghĩ ít nhất cũng phải là một chiếc ô tô có mái che bốn phía, không ngờ lại nhận được một thứ dân giả thế này. Ký chủ đừng xem thường chiếc xe này. Nó dùng năng lượng tinh thạch, tốc độ tối đa có thể vượt qua cả ô tô, lại còn là xe đạp điện thông minh có chức năng định vị nữa đấy. Hệ thống dường như nhận ra sự cạn lời của Giang Từ, bèn lên tiếng giải thích. Giang Từ gật đầu, đeo một chiếc ba lô nhỏ lên lưng, nhưng thực chất đồ đạc của cô đều được cất trong chiếc vòng cổ. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 50. Đây cũng là không gian mà hệ thống đã hứa cho cô, vốn định để khi nào về lại thế giới hiện thực thu dọn hành lý sẽ dùng, không ngờ bây giờ đã có ích. Giang Từ vào danh mục gọi món của chủ tiệm, chọn không ít lương khô và cơm hộp tiện mang theo, nước khoáng cũng lấy rất nhiều. Ngay khi cô chuẩn bị rời đi, Hôi Hôi vốn đang ở trong thùng không biết đã ra ngoài từ lúc nào, nó đi đến bên cạnh Giang Từ, khẽ cắn lấy ống quần cô. Giang Từ khó hiểu nhìn nó, sao thế? Hôi Hôi ngẩng đầu nhìn cô một cái, rồi lại liếc mắt ra ngoài phòng. Mày muốn ra ngoài cùng tao à? Giang Từ chợt lóe lên ý nghĩ, lập tức hiểu ra ý của Hôi Hôi. Đầu Hôi Hôi gật lên gật xuống hai cái, đúng là đang gật đầu với cô. Cảnh tượng giống hệt người này khiến Giang Từ kinh ngạc không thôi, sau đó cô bắt đầu do dự. Đúng lúc này, hệ thống đột nhiên lên tiếng trong đầu cô, ký chủ thật ra có thể mang theo rùa khổng lồ cấp 9, nó có thể dọa lui không ít zombie và dị thú cấp thấp, an toàn sẽ được đảm bảo hơn. Được rồi, tao sẽ mang mày đi cùng. Cuối cùng Giang Từ vẫn gật đầu, phải công nhận rằng hệ thống đã nói trúng tim đen của cô. Cô bế Hôi Hôi lên, đặt vào giỏ phía trước xe điện. Cái giỏ này không phải loại giỏ cứng truyền thống mà có độ co giãn nhất định, chất lượng cũng rất tốt, vừa vặn chứa được Hôi Hôi. Nó chỉ thò mỗi cái đầu ra, chậm rãi xoay tới xoay lui như đang quan sát bốn phía. Đóng cánh cửa sau của tiệm lẩu, Giang Từ đeo ba lô lên, ngồi lên chiếc xe điện. Trước khi đi, Giang Từ ngoảnh lại nhìn một lần, ngôi nhà trông có vẻ đơn sơ này lại luôn mang đến cho cô cảm giác an toàn vô hạn. Lúc này, trong lòng cô vừa tò mò về thế giới mới, lại vừa có chút bất an. Dù đã dùng điểm để đổi lấy màn bảo vệ, nhưng nơi cô sắp đến là một thế giới hoàn toàn xa lạ và đầy rẫy hiểm nguy, không ai biết trước sẽ gặp phải chuyện gì. Giang Từ hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, ánh mắt dần trở nên kiên định. Cô vặn tay ga, chiếc xe khẽ rồ lên một tiếng rồi vững vàng chở cô rời khỏi tiệm lẩu. Trước khi xuất phát, Giang Từ đã nhập địa điểm đến. Điểm đầu tiên của cô là căn cứ Rán Đỏ, đây là căn cứ duy nhất từng giao dịch với cô cho đến hiện tại. Nghe Chu Lâm và cả Chung Tiểu Phượng nhắc đến rất nhiều lần nên cô vẫn luôn khá tò mò. Chiếc xe điện lộc cộc lăn bánh. Rời khỏi tiệm lẩu và thật sự đối mặt với thế giới này, Giang Từ mới càng cảm nhận rõ hơn thảm họa gần như hủy diệt mà tận thế đã mang đến. Rẽ vào thành phố, xung quanh vẫn là những tòa nhà cao tầng, nhưng chúng đã trở nên hoang tàn u ám, tường nhà bong tróc, nứt nẻ, có những tòa thậm chí đã sụp đổ, hóa thành một đống gạch vụn. Chiếc xe điện có thể tự động giúp cô tránh những khe nứt trên mặt đất, những đống gạch vụn và cả những con zombie đi tới nghênh diện mỗi khi cô không để ý. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy zombie ở khoảng cách gần như vậy. Ngoài cú sốc về thị giác, cái mùi tanh tưởi của chúng cũng khiến người ta khó mà chịu đựng nổi. May mà nhờ có Hôi Hôi và màn bảo vệ trên người, đám zombie này không hề chủ động tấn công, trông chúng còn có vẻ muốn lãng đi. Đi chưa được bao xa, Giang Từ đã thấy một con rắn đen khổng lồ đang chiếm giữ giữa đường, trông y hệt con cô từng thấy ở tiệm lẩu. Cô bất giác nổi da gà, không đợi con rắn sợ hãi uy áp của Hôi Hôi mà tránh đi, cô đã chủ động chở Hôi Hôi vòng qua đoạn đường này. Chiếc xe bon bon trong thành phố, tuy thỉnh thoảng phải đi đường vòng một chút nhưng vẫn vững vàng và thuận lợi tiến về phía đích. Trên suốt chặng đường, nhờ có Hôi Hôi trong giỏ xe mà cô không gặp phải bất kỳ dị thú hay zombie nào. Giang Từ dần thả lỏng khỏi trạng thái cảnh giác ban đầu, cảm giác ngồi trên xe máy điện, để gió nhẹ lướt qua mặt cũng thật dễ chịu. Ánh mặt trời chiếu rọi lên những công trình kiến trúc xung quanh, tạo nên một vẻ đẹp điêu tàn kỳ dị. Giữa đường, Giang Từ dừng lại ăn một hộp cơm. Thời gian trong không gian trữ đồ là tĩnh, nên cơm vẫn còn nóng. Ăn no xong cô mới tiếp tục lên đường. Sau vài tiếng đồng hồ, Giang Từ cuối cùng cũng nhìn thấy cổng lớn của căn cứ Rán Đỏ. Đúng như cô tưởng tượng, cổng và tường rào bao quanh căn cứ được xây vừa cao vừa lớn. Đứng ngoài cổng, cô có thể cảm nhận được một cảm giác áp bức ập đến. Ở cổng có đặt một trạm kiểm tra chuyên dụng, việc kiểm tra rất nghiêm ngặt. Vốn dĩ những người sống sót mới đến còn phải ở trong phòng cách ly 24 giờ mới được ra ngoài, nhưng Giang Từ đã báo tên Chung Tiểu Phượng. Người kiểm tra ở cổng lớn không dám tự ý quyết định, bèn cho người đi tìm Chung Tiểu Phượng ngay. Họ không ngờ Chung Tiểu Phượng sẽ đích thân ra đón Giang Từ. Ở căn cứ, địa vị của Chung Tiểu Phượng chỉ đứng sau Chung Sở. Ngày thường trông cô hay cười nói, nhưng thực chất lại là người hành sự quyết đoán, dứt khoát. Ngoài mấy người đồng đội đã cùng mình vào sinh ra tử thì không tin tưởng ai khác. Cô Giang, cô đến thật này, mau vào đi. Cô Giang là quý nhân của căn cứ chúng ta, sau này cứ để cô ấy đi thẳng. Chung Tiểu Phượng chào hỏi Giang Từ xong liền quay đầu nói với người ở trạm kiểm tra. Người ở trạm kiểm tra vâng một tiếng, nhưng vẫn dùng ánh mắt kỳ lạ len lén đánh giá Giang Từ. Căn cứ rất lớn, trông như một thị trấn nhỏ hoàn chỉnh. Trong tầm mắt là những dãy nhà được sắp xếp ngay ngắn, có nhà trệt, có tiểu lâu hai tầng, có biệt thự nhỏ, phân bố đều ở các khu. Những người sống sót ai làm việc nấy, người thì vội vã, người thì thông dong đi lại. Phải công nhận rằng, có thể xây dựng nên một căn cứ như thế này, con người thật quá lợi hại.